Tốt nhất con dê, chương 467, bệnh tình nguy kịch thư thông báo. Khóc chuyện audio.com, người đăng, Miss mọi người tựa hồ nghe đến Lâm Vũ cái này âm thanh cười nhạo. Không khỏi hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn Lâm Vũ một chút, mặt mũi tràn đầy mờ mịt, có chút không rõ ràng cho lắm. Hà Gia Vinh, ngươi cười cái gì? Tào Chuân hai mắt chừng một cái, hơi có chút tức giận ngẩng đầu nhìn Lâm Vũ một chút. Chất vấn nói, không có gì, không có gì, Lâm Vũ lập tức khoát khoát tay, cười nói, chính là ngươi nói giá cả quá kinh người, dọa ta, dẫn đến ta ăn canh không cẩn thận bị sạc. Ngươi tiếp tục, ngươi tiếp tục. Tào Chuân nghe được Lâm Vũ lời nói bên trong mỉa mai, lập tức sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có ý tứ gì? Ngươi không tin tranh này giá trị 100 triệu. Ngươi biết Phạm Khoan là ai chăng? Biết rõ hiện tại Phạm Khoan họa là có tiền mà không mua được sao? Một thứ bản gốc bán cái hơn 100 triệu không đáng kể chút nào. Chân chính thích hắn họa sĩ, chính là giá cả lại cao hơn cũng nguyện ý mua. Cái này ngươi nói ngược lại là xác thực nói rất đúng. Lâm Vũ 10 phần tán đồng hắn lời nói này nhẹ gật đầu. Tào Chuân gặp Lâm Vũ gật đầu ứng hòa, lúc này mới khinh thường liếc mắt nhìn hắn, không có tiếp tục cùng hắn so đo. Thế nhưng ai ngờ Lâm Vũ tiếp theo ung dung đi theo một câu. Ngươi nói đúng thì đúng, thế nhưng bản gốc cái tiền đề này điều kiện quả thực rất trọng yếu. Cái này ngươi nói là có ý gì? Ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng ra. Tào Chuân nghe được Lâm Vũ lời nói bên trong mỉa mai ý vị, lập tức giận tím mặt, lấy tay nổi giận đùng đùng chỉ vào Lâm Vũ chất vấn nói. Ta lời nói chẳng lẽ nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, nói ra, ta vừa rồi đã nói rất trực tiếp à, ý tứ chính là cái này ngươi nói không phải bản gốc. Căn bản chính là bức tranh giả, anh rể, ngươi vậy mà cầm một bức tranh giả lừa gạt lão gia tử. Hà Tự Hành lão bà bắt lấy Lâm Vũ câu nói này chuôi, lập tức chất vấn chính mình anh rể một câu. Ai u Tào Chuân a, ngươi có phải hay không thật đem lão gia tử làm già nên hồ đồ rồi? Cho rằng lão gia tử cả thật giả đều phân biệt không được. Hà Tự Khâm lão bà cũng liếc mắt, hướng Tào Chuân lạnh lùng nói một câu. Hà gia khắp nơi đều là hục hặc với nhau, nhất là cái này chị em dâu hai người, đã đem tâm kế đùa đến lô hỏa thuần thanh tình trạng. Bắt được loại cơ hội này, tự nhiên muốn thật tốt làm khó dễ chính mình chị nhà một phen. Giống hai người bọn họ loại người này tinh thông, đã sớm đem chị, cô em chồng trong bụng những cái kia cong cong lượn quanh thấy rõ ràng. Muốn cùng các nàng tranh gia sản, không có cửa đâu, chị dâu, hoan uổng à, chính là cho ta mượn 100 cái lá gan. Ta cũng không dám lừa gạt lão gia tử a. Tào Chuân lập tức mặt mũi tràn đầy sầu khổ giải thích nói. Hơn nữa bức họa này ta còn đặc biệt tìm chuyên gia giám định qua. Đúng là bản gốc, ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta tranh này là giả? Ngươi hiểu tranh chữ sao? Liền tại cái này nói hưu nói vượn, Hà San nổi giận đùng đùng hướng Lâm Vũ giống lên một câu. Thay mình trượng phu kêu bất bình. Không phải quá hiểu, Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra, có biết một hai đi, thổi a ngươi liền, ngươi một cái phá trung y, còn giả thành tranh chữ chuyên gia đến rồi. Hà San trầm mặt âm thanh lạnh lùng nói, đại tỷ, ngươi kích động như vậy làm gì, hẳn là thật bị Hà tiên sinh nói trúng rồi. Một bên Tiêu Mạn như nhịn không được thay Lâm Vũ đánh trả một câu. Ta là sinh khí, Hà San oán hận nói ra. Bức họa này tuyệt đối là thật, là chúng ta dùng vàng dòng bạc trắng mua về. Đúng đấy, ta bỏ ra 400 vạn đâu. Tào Chuân cũng nghiêm nghị nói ra. Lúc này Hà Khánh Võ đeo lên kính lão nhìn kỹ mắt ghế trên tranh. Sau đó hướng Lâm Vũ cười nói. Hà y sinh, ngươi cũng hiểu tranh chữ. Chúng ta già, con mắt cũng mờ, có chút thấy không rõ. Có thể hay không làm phiền ngươi giúp ta phân tích. Thế nào đoán được bức họa này là thật là giả? Đúng vậy à, vậy ngươi nếu nói là giả, ngươi có thể nói ra cái nguyên cớ sao? Tào Chuân cười lạnh nói, ngươi chỉ sợ ngay cả Phạm Khoan Họa Phong đều không hiểu rõ à. Nói thật, ngươi cái này đồ dỏm mặc dù phảng phất không tệ, thế nhưng ta không cần phân tích họa phong cùng bút pháp. Chỉ cần vài giây đồng hồ, liền có thể chứng minh nó là đồ dỏm. Lâm Vũ chậm rãi nâng người, thần sắc lạnh nhạt cười nói. Hơn nữa còn có thể để cho tất cả mọi người tin phục. Trò cười, tiểu tử, ngươi thật là nói khoác mà không biết ngượng. Tào Chuân nghiêm nghị nói. Ta cho ngươi biết, ngươi không cần tại cái này lòe ngươi. Ngươi nếu là chứng minh không được, liền thành thành thật thật quỳ xuống cho ta dập đầu xin lỗi. Nhớ tới vừa rồi bị Lâm Vũ quỳ xuống sự tình, hắn liền trong lòng nén giận, tự nhiên bắt được cơ hội muốn báo thù trở về. Đúng vậy à, nơi này nhưng là Hà gia, nói chuyện nhưng là muốn phụ trách nhiệm. Hà San cũng đầy mặt nổi nóng nói ra. Còn vài giây đồng hồ liền có thể chứng minh, ngươi coi đây là trò trẻ con đâu. Nàng mặc dù đối với tranh chữ không hiểu rõ lắm, thế nhưng tối thiểu cũng biết một thứ tranh chữ muốn giám định thật giả. Liên quan tri thức cùng phương diện rất nhiều, căn bản không phải hai ba câu nói liền có thể nói rõ ràng. Tốt, vậy ta liền chứng minh bị các ngươi nhìn xem. Lâm Vũ lơ đễnh cười một tiếng. Tiếp theo bước nhanh đi đến tranh chữ trước mặt, nhẹ nhàng tại tranh chữ cấp trên sờ một cái. Tiếp theo dùng ngón tay khẽ chụp, kéo một cái, lập tức lấy ra một cái dây nhỏ, hướng vẽ lên ném một cái. Phá có chút trào phúng trêu ghẹo nói. Các ngươi nhìn kỹ một chút, cái này vải vóc vải vẽ cấp trên lại có polyester. Xin hỏi, Tống Triều công nghiệp hóa học liền đã như thế phát đạt sao? Hà San cùng Tào Chuân nghe nói như thế sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cuống quýt đưa tay đem vải vẽ bên trên dây nhỏ cầm lên. Sau đó tinh tế nhìn lại. Ta đến xem, Hà Tự Khâm lão bà thấy thế một tay lấy Hà San trong tay tuyến đoạt tới. Tiếp theo sờ qua bàn trà hộp thuốc lá cái trước cái bật lửa đối với dây nhỏ một đốt. Sau đó tiếp cận lấy cái mũi khẽ ngửi. Ai nha một tiếng, nói ra. Cũng không phải polyester làm gì. Không tin các ngươi nghe. Quả nhiên là tranh giả. Trong phòng mọi người không khỏi khẽ giật mình. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn phía Lâm Vũ. Hiển nhiên đều không nghĩ tới hắn ánh mắt vậy mà như thế độc ác. Tào Chuân cùng Hà San hai vợ chồng thấy thế sắc mặt đỏ bừng. Hà San tức giận đạp Tào Chuân một cước. Mắng, ngươi không phải nói cho ta đây là thật sao? Chấm, tốt, ngươi cũng dám lừa gạt chúng ta lão Hà nhà, ta cũng không biết là giả a ta thật là hoa 400 vạn mua, cha, ta thật là dùng tiền mua a, Tào Chuân đầu đầy mồ hôi, phải biết, tranh thật giả việc nhỏ, lừa gạt mình nhạc phụ, mới là nhận việc đại, đi, ngồi xuống trước ăn cơm đi, cơm nước xong xuôi lại đi đem tranh lui đi. Hà Khánh Võ ngược lại là cười ha hà khoát tay áo. Lờ đễnh, tựa hồ không muốn truy đến cùng đại nữ tế đến cùng phải hay không tận lực lừa hắn. Tào Chuân trên mặt lúc xanh lúc trắng, đầu đầy mồ hôi lạnh, đâu còn quan tâm ăn cơm a, lập tức đem họa quyển lên. Nói ra, ta vậy liền đi cho hắn đập phá sạp hàng đi. Nói xong hắn bước nhanh ra ngoài, không biết là bởi vì thật sinh khí. Hay là bởi vì chột dạ, Hà Khánh Võ cũng không có quản hắn, kêu gọi mọi người tiếp tục ngồi xuống ăn cơm. Hà tiên sinh, người đối với tranh chữ cũng có chút hiểu biết a. Hà Khánh Võ ngồi xuống về sau hứng thú bừng bừng đối với Lâm Vũ nói ra. Đồ cổ tranh chữ phương diện trước kia tiếp xúc qua, xem như có chút nghiên cứu đi. Lâm Vũ vừa cười vừa nói, ngữ khí mười phần khiêm tốn. Đây cũng không phải là có chút nghiên cứu liền có thể đạt đến trình độ A, nói là đỉnh cấp đại sư trình độ. Cũng không quá đáng A, Hà Khánh Võ cười ha hà nói ra, trong mắt tinh mang bốn lộ, hắn nghiên cứu tranh chữ mấy thập niên, to to nhỏ nhỏ đồ dỏm tiêu tốn một phen công phu đều có thể xem cái không sai biệt lắm. Thế nhưng vừa rồi bức họa kia, hắn là thật không có nhìn ra là giả. Mà Lâm Vũ chỉ là nhìn lướt qua, liền có thể khẳng định như vậy kết luận ra thật giả. Cho nên Hà Khánh Võ trong lòng không khỏi có chút chấn kinh. Biết rõ Lâm Vũ tại tranh chữ phương diện tạo nghệ tuyệt đối không thấp. Hà lão quá khen, Lâm Vũ khiêm tốn cười nói. Lần này cũng là trùng hợp mà thôi. Một bên Tiêu Mạn như nghe được chính mình công công như thế tán thưởng Lâm Vũ. Trên mặt không khỏi hiện lên một tia vui mừng, tràn đầy tự ái nhìn qua Lâm Vũ. Phải biết, chính mình công công tầm mắt phi thường cao, tâm tính cũng 10 phần cao ngạo. Rất ít đối với những người khác như thế ca ngợi, nhất là hậu bối, đã nhiều năm như vậy. Hắn còn chưa từng khen qua Hà Cẩn Du cùng Hà Cẩn Kỳ một câu đâu. Mà một bên Hà gia con dâu lớn cùng con dâu nhỏ còn lại là sắc mặt xanh xám. Nhưng mắt 10 phần không vui trợn nhìn Lâm Vũ vài lần. Đồng thời lại có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thống hận chính mình hài tử trên thân đều không có điểm chói sáng địa phương. Cũng không chiếm được lão gia tử thưởng thức. Hà Cẩn Du cũng là mặt mũi tràn đầy khó xử, thế nhưng Hà Cẩn Kỳ cũng không phải để ý, nhìn qua Lâm Vũ hưng phấn cười không ngừng. Hà tiên sinh, ta có cái yêu cầu quá đáng, có thể hay không mời ngươi giúp ta một chuyện? Hà Khánh Võ cười ha hả nói với Lâm Vũ. Lâm Vũ nghe vậy nao nao, không nghĩ ra Hà Khánh Võ loại này cấp bậc người thế nào sẽ còn để cho mình hỗ trợ. Gấp vội vàng nói. Ngài mới nói, Hạ Chu có một cái so sánh cấp cao đồ cất giữ đấu giá hội. Ta muốn đi đào hai kiện có giá trị đồ cất giữ. Thế nhưng ta sợ nhãn lực ta có hạn, có thể hay không mời ngươi cùng ta cùng đi, giúp ta cái lão nhân này thật dài mắt. Hà Khánh Võ cười ha hả hướng Lâm Vũ mời nói. Cha, Hà Tự Khâm nghe xong lời này lập tức biến sắc, gấp vội vàng nói. Ta không phải nói với ngài qua sao, ta đã cho ngài mời trên quốc tế nổi danh giám định đại sư. Ngài liền không có tất yếu phiền phức Hà tiên sinh đi. Hà thủ trưởng nói là, ta loại này chút tài mọn, nào có tư cách giúp ngài lão mở to mắt lực, ta liền không đi bêu xấu. Lâm Vũ ôn hòa cười một tiếng, khiêm tốn nói, Hà tiên sinh, người đây là không bán ta cái lão nhân này mặt mũi đi. Hà Khánh Võ không để ý tí nào Hà Tự Khâm, nhìn qua Lâm Vũ cười ha hả nói ra, tiểu Hà, ngươi đáp ứng đi. Tiêu Mạn như vội vàng khuyên Lâm Vũ một tiếng, nói ra, lão gia tử có mặt hoạt động, thế nhưng là tùy tiện không mang theo người khác, Tiêu Mạn như lời này chỉ là vì khuyên Lâm Vũ đáp ứng. Không có khác ý tứ, nhưng là Hà gia con dâu lớn cùng con dâu nhỏ nghe nói như thế mặt đều tức giận tái rồi. Dựa theo chính các nàng logic, đều cho rằng lão nhị gia nàng dâu là đang giễu cợt nàng gia môn hài tử vô dụng. Vậy được rồi, Lâm Vũ xem tại Hà Tự chăn vợ chồng trên mặt mũi. Cũng không tốt cự tuyệt Hà Khánh Võ, tùy tiện gật đầu đáp ứng, chờ ăn cơm xong phía sau. Hà Khánh Võ tùy tiện kêu chính mình mấy con trai cùng Lâm Vũ cùng đi thư phòng uống trà. Thế nhưng Lâm Vũ lúc này điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn thấy là Lý Thiên Hủ đánh tới. Vội vàng đi đến một bên tiếp. Cười nói, Lý đại ca, chuyện gì a? Gia Vinh, không xong, Thiên Ảnh té xỉu. Đầu bên kia điện thoại Lý Thiên Hủ thanh âm vô cùng kinh hoàng. Mơ hồ mang theo một tia tiếng khóc. Té xỉu, chuyện gì xảy ra? Ta trước mấy ngày không phải vừa cho nàng làm qua châm sao? Lâm Vũ thanh âm biến đổi, vội vàng hỏi, hai ngày trước hắn bị Hà nhị gia châm cứu sau đó liền đi Lý gia cho Lý Thiên Ảnh thử châm. Tổng cộng cũng liền 3-4 ngày thời gian. Đúng vậy a, chúng ta còn tưởng rằng nàng ngã bệnh đâu, cho nên liền đem nàng đưa tới bệnh viện. Thế nhưng bệnh viện căn bản kiểm tra không ra mau bệnh. Lý Thiên Hủ thanh âm chưa bao giờ có bối rối. Run giọng nói, ngay tại vừa vặn, bệnh viện phát xuống bệnh tình nguy kịch thư thông báo. Cách chương.